Chữa lành cho em. Chương 20:20, cửa hàng thương hiệu của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết một đống thời gian bọn nó luyên thuyên trò chuyện trong quán cà phê thì cũng chịu đứng lên để mua sắm rồi. Nhưng mà cái tên Huệ Minh gì đó cứ đi theo sau lưng phía cô khiến cô khá khó chịu. Cảm giác không được thoải mái. Làm sao cảm thấy thoải mái được khi anh cứ nhìn cô với đôi mắt si tình như vậy? Cô nhìn bọn Lam Huệ nũng nịu với người yêu trước mắt khiến cô nổi hết da gà. Đừng hòng có lần sau nhé. Cô sẽ rút kinh nghiệm khi đi riêng với bọn này. Cứ đi dạo quanh khắp trung tâm thương mại như vậy. Đi qua các cửa hàng của các thương hiệu lớn là bọn chúng liền tấp vào. Nào là túi sách, giày dép, mỹ phẩm, cô tự hỏi tụi nó mua nhiều vậy không biết dùng cả đời có hết hay không. Lam Huệ kéo cô lại. Mày xem lựa vài mẫu đi. Dù đi shopping mà sao mày chẳng mua gì? Nãy giờ bọn tao ghé biết bao nhiêu cửa hàng rồi đấy. Cô nhìn nó và con Lan Nhi, đúng là hai tay tụi nó xách muốn chĩu vai. Cô nhìn vào dàn túi xách đắt đỏ trước mắt liền qua loa lắc đầu trả lời nó. Không phải gu tao. Rồi cô đứng thẫn thờ một góc để đợi tụi nó mua sắm. Cô cảm giác điều này thật nhạt nhẽo. Sao tụi nó lại có thể vui vẻ hứng thú như vậy nhỉ? Thú thật, tới thời điểm hiện giờ cô chỉ mua những thứ mình cần chứ không đua đòi theo xu hướng. Nhìn lúc thanh toán cô thấy giá trị hiện trên máy khiến cô muốn xỉu ngang vậy. Đúng là chỉ có đại gia mới có thể chiều được hai đứa bạn trời đánh của cô thôi. Anh mải quan sát, cảm thấy cô từ lúc đi dạo đến giờ không mua bất cứ một thứ gì. Cũng chưa từng ghé lại một gian hàng nào để xem mẫu mã. Chẳng lẽ cô ta không thích mua sắm sao? Đây là một suy trong những suy nghĩ hiện trong đầu của anh. Trong lúc đi vòng vòng trung tâm thương mại để kiếm cửa hàng cho bọn chúng thỏa thích cái đam mê. Lúc này một người thanh niên lạ mặt đang đi về phía ngược lại của nhóm người tụi anh. Trông cậu ta có vẻ vội vàng. Anh sợ rằng cậu ta sẽ đụng trúng cô nên đã nhẹ nhàng bước lên ngang hàng với cô. Dùng tay đẩy nhẹ cô vào trong. Hành động này diễn ra khá nhanh và cũng bất ngờ khiến cô không thể phản ứng. Trong đầu chỉ mỗi một dòng suy nghĩ hiện lên. Anh ta, một lúc ngắn thì Huệ Minh cũng lùi lại vị trí ban đầu. Cô cảm thấy hành động kỳ hoặc này của anh ta là cô đang hiểu lầm sao? Nhưng dù thế nào cô cũng không được lung lay trước hạng người sao chổi như hắn ta được. Bọn nó cuối cùng cũng có điểm dừng. Là một thương hiệu trang sức lớn của tập đoàn Ngôn Thị. Nhìn vẻ ngoài cách trang trí của cửa hàng rất được tính toán kỹ lưỡng chu toàn cho từng chi tiết nhỏ. Nhân viên được đào tạo khá cầu toàn vừa bước vào tất cả nhân viên trong cửa hàng nhận ra anh và cung kính cúi chào. Anh ra hiệu cho họ. Rồi cũng đi vào xem từng mẫu mã. Ở quầy thanh toán quản lý cửa hàng chi nhánh đó lên tiếng sầm xí. Các cô liệu mà làm việc. Chủ tịch của tập đoàn đang có mặt ở đây đấy. Chỉ cần không hài lòng tôi không đảm bảo việc làm của các cô đâu. Lam Huệ nó chạy xà vào quầy trưng bày mẫu siêu tập mới nhất trên thị trường mà công ty anh vừa tung ra tuần trước. Nó mắt chữ O mồm chữ A. Thích thú vì viên kim cương sáng lấp lánh đang phản chiếu trên chiếc tủ kính kia. Lan Nhì cũng không khá hơn con Lam Huệ là mấy, vừa vào nó đã để ý đến những chiếc lắc tay đính đá sang trọng có giá trị không nhỏ, thích thú phũng phịu. Đòi người yêu mua cho. Cô chỉ đánh một vòng quanh quầy trưng bày. Một nhân viên tư vấn đi lên tiếng hỏi. Chị đã tìm ra được mẫu nào ưng ý chưa, hay là để tụi em tư vấn cho mình nhé? Cô nhanh chóng đảo mắt một vòng nhìn tủ trưng bày. Nhân viên nữ này cũng khá nhiệt tình lên tiếng. Theo em thấy tay của chị, ngón thon xương nhỏ nhìn nó khá thanh mảnh, chị có thể chọn chiếc nhẫn này để tạo điểm nhấn cho bàn tay. Người nhân viên ấy lấy chiếc nhẫn được trưng trong tủ ra giúp cô rồi vội vàng lên tiếng nói tiếp. Chị có thể xem mẫu mã thử để xem có hợp với mình không? Rồi người nhân viên đó lấy ra kha khá mẫu rất đẹp đặt lên trước mắt cô. Có những mẫu là best seller của bên cửa hàng. Cũng có một vài mẫu được lấy cảm ứng của bộ siêu tập thu đông. Cô nhìn chúng một loạt. Những chiếc lắc tay, chiếc nhẫn có giá trị lớn trước mắt. Chúng tỏa sáng lấp lánh ngay trong mắt cô. Những nét thiết kế kỹ càng tinh xảo. Cô cũng khá bối rối lúc này Huệ Minh từ đâu xuất hiện bất giác lên tiếng. Lấy mẫu này ra, cô nhân viên có chút áp lực và cũng nhanh chóng lấy ra. Đặt lên tủ, anh cầm nó từ từ đưa gần lại phía cô. Tôi em hợp với mẫu này. Cô nhìn cái tên này tự tiện như vậy thoải mái với cô như vậy bất giác lên tiếng. Khoan đã, cách Trương.